sư tôn của ta siêu vô địch, chương 173, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì đều không có nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa đá chất liệu không sai, thế là bị Lưu Vân Tử nâng lên, bị Thẩm Thiên thu nhập nhẫn không gian, về sau cố gắng liền có thể rèn đúc thành vũ khí cho các đồ đệ sử dụng. Đông người ở bên ngoài, là thật không khách khí đâu, ma tộc đều tuyệt diệt, ma viên cũng coi như nơi vô chủ, lấy đi bên trong đồ vật khẳng định không ai sẽ truy cứu. Tiếp tục đi, sau cửa đá lối đi nhỏ tương đối rộng, hai người có thể song hành, nhưng hai bên dùi đá cũng càng dày đặc đứng lên, thậm chí hội tụ cường đại ma khí. Lão đệ, Lưu Vân Tử nói, cảm giác giống chướng ngại vật trên đường. Thẩm Thiên Thu biểu thị, tự nhiên hình thành chướng ngại vật trên đường, phía trên hội tụ ma khí, phàm là trời ra một chút liền sẽ trong nháy mắt rót vào thể nội, nhân loại như công tới, sợ khó khăn. Chỉ tiếc, Lưu Vân Tử lắc đầu nói. Đối phó một hai bước võ giả vẫn được, đối phó ba bước võ giả liền không có tác dụng. Bên trong hẳn là càng kinh khủng, thật làm cho Thẩm Thiên Thu nói đúng, hai người đi qua thật dài lối đi nhỏ, đi tới một cái cùng loại quảng trường khu vực, bốn vách tường tất cả đều là dùi đá, mang theo ma khí càng cường liệt. Mà lại, treo lơ lửng rất nhiều thi cốt, vừa nhảy xuống khu vực còn có thể lý giải là nhân loại ngoài ý muốn trượt chân rớt xuống, nơi này liền lộ ra rất tận lực. Lão đệ, Lưu Vân Tử nói, nơi đây có chiến đấu vết tích chắc hẳn từng có thảm liệt chém giết đi. Phải là, Thẩm Thiên Thu chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như trở lại quá khứ, trở lại nhân ma chi chiến tiết điểm, lấy người đứng xem thân phận mắt thấy nhân loại cùng ma tộc ở đây chém giết từng người võ giả bị chăm chú vào trên dùi đá chết đi. Hô hô, ô ô ô, âm phong thổi tới, quỷ khóc sói gào. Giống như vong linh đang khóc, người chết ân oán tiêu. Thẩm Thiên Thu lấy ra mấy tấm phù lục phân biệt ném ra bên ngoài, dán tại bốn cái trên vách tường, nói. Đều nghĩ thoáng một chút, ông, trên phù lục do long huyết phác họa văn tự, lập tức lấp lóe hào quang màu vàng, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, tồn tại ở trong lúc vô hình vong linh tựa như đạt được giải thoát, mang theo mỉm cười hóa thành hư vô. Chậc chậc, Lưu Vân Tử nói, lão đệ còn hiểu siêu độ đâu, hiểu một chút xíu, cái này thứ đồ gì? Vong linh đều bị siêu độ về sau, Lưu Vân Tử đem dán tại trên thân núi phù lục hái xuống, nhiều hứng thú nghiên cứu. Lão đệ, có thể bóp sao? Đừng, oanh, phù lục trực tiếp bạo tạc. Lưu Vân Tử đứng ở nguyên địa, đầy bụi đất trên tóc trắng xám bốc khói lên. Thẩm Thiên thu tay che tại trên trán, nói, phù lục này không chỉ có thể siêu độ vong linh, còn có thể làm tạc đạn sử dụng. Quảng trường rất lớn, thi cốt cũng rất nhiều. Hiển nhiên, trước đây thật lâu, nơi này từng trải qua một trận chém giết. Huyền La giới mặc dù không có ma tộc phương diện ghi chép nhưng lại có nhân loại quang huy một mặt ghi chép, đó chính là mấy ngàn năm trước các môn các phái thế lực khắp nơi điều động mấy trăm ngàn tinh binh lương tướng tiến công ma huyên. Trận chiến này thuộc về nhân ma chi tranh quy mô lớn nhất có 102, thậm chí bị nhà sử học cho là ma tộc suy bại cho đến cuối cùng diệt tuyệt mấu chốt chiến tranh. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử chỗ quảng trường, chính là nhân loại hướng ma huyên phát khởi thế công, kinh lịch đạo thứ nhất phòng tuyến, mặc dù cuối cùng công phá nơi đây, nhưng cũng tử thương trên vạn người. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại tiếp tục hướng nội bộ tiến lên. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được hoành nứt lấy thi cốt tán lạc các loại binh khí, chỉ tiếc tại thời gian mục nát dưới, đã từng có lẽ chém sắt như chém bùn, hiện tại đã thành sắt vụn. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu. Sinh mệnh ở chỗ này là nhiều yếu ớt, nội tâm lại có cảm xúc thể nội thuộc tính đặc biệt mạnh tí xíu. Từ khi chuyển đổi thành sư tôn hệ thống, từ khi sơ bộ ngưng tụ ra kỳ quái thuộc tính đến, cho đến ngày nay không ngừng mở rộng, đã có to bằng móng tay. Chỉ bất quá cái đồ chơi này mặc dù thấu phát cao thâm khí thức nhưng vô luận như thế nào điều khiển đều khó mà nắm giữ, liền giống với có một thanh bổ thiên trảm bảo kiếm, chính là khó mà rút ra, thật có thể gấp chết người. Lão đệ, Lưu Vân Tử nhìn tương đối mở, nói. Trong thế giới nhược nhục cường thực ngươi không chết thì là ta vong rất bình thường. Cũng đúng nha, hai người nói chuyện với nhau lúc lại tiến vào một cái quảng trường. Nơi này là ma tộc đạo thứ hai phòng tuyến, hoành hàng thi cốt mặc dù không có đạo thứ nhất phòng tuyến nhiều, nhưng bốn phía bị phá hư trình độ lại càng mạnh. Nói rõ cái gì, nói rõ tại đạo thứ hai phòng tuyến chiến đấu võ tu cùng ma tu thực lực mạnh hơn. Không chỉ có nhân loại hài cốt còn có to lớn yêu thú hài cốt. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử rất nhanh phán định có thể tới chỗ này yêu thú thực lực khẳng định không kém hơn bước thứ ba. Trên thực tế, đạo thứ hai phòng tuyến tràn ngập ma khí đã rất mạnh mẽ, bước đầu tiên cùng bước thứ hai tiến đến chính là chịu chết cho nên hoành hàng bốn phía thi cốt tất nhiên đều đạt đến bước thứ ba. Đi, hai người lần nữa tiến lên, trên đường không chỉ có hoành hàng lấy binh khí còn hoành nứt lấy tàn toái chí bảo. đáng tiếc, Lưu Vân Tử nói, nếu như còn có thể dùng, hẳn là có thể bán không ít tiền. Thẩm Thiên Thu ngược lại không để ý những binh khí chí bảo này, hắn càng để ý ma huyên chỗ sâu đến cùng có cái gì. Thế là phóng thích linh nghiệm lan tràn đi qua, kết quả vừa lan tràn đến ngoài trăm trượng, liền bị hội tụ trong đó ma khí lộng hành quấy rối, không cách nào làm đến triệt để tràn ngập. Linh nghiệm chỉ là dùng cho nhìn trộm, dù là đạt tới cấp độ cực cao, vẫn có rất nhiều hạn chế. Muốn có tính thực chất đột phá, nhất định phải bước vào cảnh giới càng cao hơn mới được. Thẩm Thiên Thu tại vị diện đã vô địch nhưng từ đầu đến cuối không có pha toái hư không, không cách nào nhìn trộm tầng thứ cao hơn, cho nên linh niệm thủy chung là linh niệm, gặp được thiên địa tự nhiên hình thành trở ngại cũng vô năng vô lực. Hắn còn khá tốt đâu. Trái lại Lưu Vân Tử, đi tại ma viên chính là cái mù lòa, bởi vì ma khí càng ngày càng cường đại, linh niệm thả ra ngoài, vẻn vẹn lan tràn mấy trượng liền bị đánh tan. Đương nhiên, hai người thực lực không phải tầm thường, mặc dù phía trước một mảnh không biết, vẫn không có chút nào e ngại, thậm chí chờ mong nếu là cấm địa có thể hay không cất giấu cái gì tốt bảo bối đâu. Không bao lâu, hai người tới đạo thứ ba phòng tuyến, lần này không còn là quảng trường, mà là một cái rách nát không chịu nổi đại điện. Vết kiếm vết đao quyền ấn dấu chân trải rộng tại cầu thang, trên cây cột có thể thấy được nhân loại phương diện cường giả giết tiến đến. Xoát, Lưu Vân Tử dừng ở chèo chống trụ trước quy củ cũ, ngón tay ở phía trên cọ một chút, sau đó đặt ở trên đầu lưỡi liếm một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này chất liệu so cửa đá còn mạnh hơn đâu, nói, hai tay ôm lấy, liền muốn giơ lên, Thẩm Thiên Thu bước lên phía trước ngăn cản, nói. Đây chính là chèo chống đại điện thừa trọng trụ, hiện tại khiêng đi, bên trong khẳng định sụp đổ a cũng thế. Lưu Vân Tử buông ra, sau đó đi hướng nội bộ. Khá lắm, bên trong mặc dù rất tối tăm, mặc dù ma khí ngập trời, nhưng lại có từng bộ thi cốt đứng thẳng, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước nhất trên bảo tọa thi cốt. Thẩm Thiên Thu đi tới, nhìn thấy một màn như thế, nói. Nơi này hẳn là sau cùng nơi quyết chiến, chậc chậc, Lưu Vân Tử nói, có thể đi đến nơi đây, thực lực hẳn là đều không tầm thường. Nói, liền muốn đi trong điện, kết quả bịch một tiếng, đầu đâm vào vô hình trên kết giới. Cam, Lưu Vân Tử bưng bít lấy chán nói. Bị phong ấn, Thẩm Thiên Thu cẩn thận quan sát hóa thành xương khô đám người cùng bọn hắn đứng tư thái, nâng cầm lên nói. Nếu như không có đoán sai, bảo tọa trước đứng đấy thì cốt hẳn là ma tộc đầu lĩnh, hai tay của hắn hiện lên triển khai hình, khả năng thi triển một loại nào đó thần thông, phong tỏa toàn bộ đại điện cùng nhân loại cường giả đồng quy vô tận. Có khả năng, Lưu Vân Tử cười nói. Bên trong không có đánh đấu vết tích, hẳn là rất đột nhiên, chúng ta nếu có thể phá mất phong ấn, những cường giả này vũ khí cùng chí bảo dễ như trở bàn tay. Lão ca tránh ra, Thẩm Thiên Thu nói, ta đến phá trận, tốt, Lưu Vân Tử vội vàng tránh ra. Ta lão đệ này thực lực không chỉ có mạnh, trận pháp tạo nghệ cũng cực cao, phá mất phong ấn cũng không có vấn đề. Ông, Thẩm Thiên Thu tay gián tại hiển hiện ra phong ấn trên kết giới, chỉ là hơi nhìn trộm, liền cảm giác được đây là do ma khí tạo thành, mà lại tựa hồ còn có huyền cơ. Có hơi phiền toái, không phá hết, phá mất không có vấn đề, nhưng phong ấn này tương đương bá đạo, nếu như cưỡng ép phá mất có thể sẽ dẫn phát bạo tạc, toàn bộ ma huyên đều sẽ được san thành bình địa. Thẩm Thiên Thu cau mày nói, Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc. Trước mấy cái quảng trường, mặc dù có không ít binh khí tản mát nhưng đẳng cấp hoặc là thấp hoặc là bị hao tổn, trong đại điện thi cốt bảo tồn hoàn hảo, tản mát binh khí cùng chí bảo đều cực cao, thật muốn nổ, đây chính là tổn thất a, làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Thu tay từ đầu đến cuối dán tại phong ấn trên kết giới, sau đó làm sơ suy nghĩ, nói. Ta tới sửa đổi một chút đại trận này, đại trận còn có thể sửa chữa. Hiu hiu hiu, nhưng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu quanh thân bay ra mấy đạo lưu quang, dọc theo lòng bàn tay dung nhập phong ấn trận pháp bên trong, rất mau tìm đến trận pháp khu vực hạch tâm. Xoát, một lát cả người trong nháy mắt tan vào đi, Lưu Vân Tử thấy thế, vội vàng liền muốn đuổi theo, kết quả vẫn là bị gảy trở về. Thẩm Thiên Thu đã sửa đổi đại trận quy tắc, mình có thể xuất nhập, về phần người khác vẫn muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lão đệ, Lưu Vân Tử đứng ở bên ngoài, nói. Đồ vật bên trong, một cái đều đừng giảm bớt, toàn lấy đi. Thẩm Thiên Thu đi vào trong điện, dừng ở nhân ma hai phái đối lập ở giữa, những hài cốt này mặc dù đã tồn tại thật lâu, nhưng vẫn phóng thích ra một loại nào đó khí tức đại biểu khi còn sống tu vi bất phàm. Nhất là bảo tọa trước bộ hài cốt kia, ma khí ngập trời, bá đạo không gì sánh được. Ai, cường đại tới đâu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở bên trái cái kia từng dãy trên giá sách, thế là nhiều hứng thú đi qua. Lưu Vân Tử toàn bộ hành trình chú ý lão đệ, gặp hắn đối với binh khí cùng chí bảo khinh thường tại chú ý, ngược lại đi đến trước kệ sách liền ở trong lòng thầm nói. Ma tộc võ học, thật đáng tiếc, những cái kia chỉ là có quan hệ ma tộc thư tịch. Lưu Vân Tử không hứng thú, nhưng là Thẩm Thiên Thu cầm xuống một bản lại nhìn say sưa ngon lành. Trên kệ sách rất nhiều, một bản nhìn tặc tốn thời gian, cho nên hắn vung tay lên, thư tịch toàn bay lên, không ai khống chế từng tờ một xốc lên, bên trong ghi chép nội dung toàn dung nhập trong thức hải. Người khác đều là đọc nhanh như gió, hắn nhất mục bách thư bách hành. Rất nhanh, trên kệ sách đều bị Thẩm Thiên Thu xem. Những thư tịch tồn tại ở trong đại điện này, kỹ càng ghi chép ma tộc khởi nguyên, phần lớn đều là phỏng đoán, trong đó có một cái đặc biệt khoa trương, nói là ma tộc không phải huyền la giới sinh linh, là bởi vì tiên tổ từng phạm phải sai lầm, bị lưu đày tới phàm trần vị diện. Phàm trần, vị diện, hẳn là ma tộc tiên tổ đến từ phía trên. Thẩm Thiên Thu chỉ biết là, 3000 thế giới cường giả vót đến nhọn cả đầu muốn phá toái hư không, còn không có nghe nói qua, có người sau đó đến đâu. Nếu như phỏng đoán là nói thật cái này ma tộc tiên tổ cũng đủ khổ cực. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là có trên quyển sách ghi lại ma tộc rất nhiều đặc thù võ học, trong đó có một loại huyết mạch dung hợp đại pháp có thể thu lấy huyết thống của người khác từ đó cường hóa tự thân. U Minh Tố có thể hay không thu lấy Tiêu Kính Thiên Nhi từ huyết mạch. Thẩm Thiên Thu não động rất lớn, nhưng cũng vẻn vẹn suy đoán, bởi vì muốn giải chân tướng, biện pháp đơn giản nhất chính là đi tìm U Minh Sứ, dù sao người là hắn thu dưỡng. Lão đệ cứ đi như thế, không đi còn lưu ở nơi đây ăn Tết sao? Lưu Vân Tử ôm đầu nói, nhiều như vậy binh khí cùng chí bảo làm sao không lấy đi a, đẳng cấp thấp. Thẩm Thiên Thu nói, không để vào mắt, ta có thể thấy vừa mắt, vậy chính ngươi đi vào cầm nha. Lưu Vân Tử sụp đổ nói, ta phải có huynh đệ bản sự, đừng nói bên trong binh khí cùng chí bảo toàn bộ đại điện. Không, toàn bộ ma huyên đều được dọn đi. Đạp, Thẩm Thiên Thu ngừng chân, ánh mắt sáng lên nói. Lão ca lời này nhắc nhở ta, chấm, xoát, phất tay, khí tức minh mông bộc phát, một ngày này, bị chính tà hai phái coi là tuyệt địa ma huyên hư không tiêu thất. Bởi vì Thẩm Thiên Thu làm đầy đủ thần không biết quỷ không hay, thế nhân không người có thể biết, cho nên tương lai nhất định sẽ trở thành không hiểu chi mê. Huyền la giới thiên đạo biết dù sao lớn như vậy một chỗ nói không có liền không có, nhất định có thể cảm nhận được, nhưng này nằm tại đám mây bưng bít lấy chưa không có tiêu sưng mặt nhắm mắt lại yên lặng nói. Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì đều không có nghe được. Cách chương.